Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 662, lễ gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn cũng không tưởng thả hổ về rừng, đáng tiếc nhập thủy phía sau, Giao Long chiến lực quá cường, mặc dù là một đối một hắn cũng không phải Bích Lân Giao đối thủ, vạn nhất lại bị mặt khác yêu thú tập kích, mạng nhỏ khó bảo toàn. Chỉ phải thở dài một tiếng, buông tha truy sát. Bích Lân Giao nhập thủy phía sau, không có lại tiếp tục tranh đoạt ngũ giai linh khí. Dù sao Thận bị thương nặng, hiện tại nhanh chóng tìm cái địa phương chữa thương, nói không chừng còn có thể khôi phục. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới, có thể sẽ triệt để mất đi thứ phía lưu tình năng lực. Bán thần thú so mặt khác yêu thú muốn thông minh đến nhiều, cái kia Thâm Hải Mặc Giao cũng không thuận vạn xuyên hà lưu tẩu, dù sao ngũ giai linh khí cũng duy trì không được thời gian quá dài. Tiếp tục ngốc cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, vạn nhất có linh trí thấp yêu tộc tìm đường chết dẫn đến nguyên anh tu sĩ xuất thủ. Tứ giai thượng phẩm giao long giá trị thế nhưng cực cao, nguyên anh tu sĩ cũng vui lòng mộ thương hắn một chút. Lúc này, chỉ có bán kính chưa đủ 10 dặm nhất tiểu khối địa phương còn có ngũ giai linh khí. Giang khẩu chỗ tranh đoạt biến càng thêm kịch liệt, tứ giai yêu thú tuy nhiên trí lực không kém tại đa số nhân loại, nhưng thông minh vẫn là ngu xuẩn, không chỉ là xem trí lực cao thấp. Trí lực cao thấp chỉ là cứng nhắc điều kiện, có thể hay không lợi dụng tốt cái này cứng nhắc điều kiện còn muốn xem tính cách cùng tư duy thói quen. Đa số yêu thú chính là tính cách táo bạo, không thích động đầu óc, không có phân tích lợi và hại thói quen cùng năng lực cùng nhân loại bên trong ngu xuẩn không sai biệt lắm. Chỉ cần trước mắt có nhượng hắn động tâm lợi ích cũng chỉ dựa bản năng hành sự, dốc sức liều mạng xông đi lên. Cho dù là có sinh mệnh nguy hiểm cũng tại chỗ không tiếc. Hiện tại giang khẩu chỗ đa số yêu thú liền là dạng này, dùng ra toàn lực hướng hà khẩu trung tâm lách vào. Ngốc tại ngũ giai linh khí phạm vi bên trong yêu thú không tưởng bị tễ ra tới, liền cùng bên ngoài tưởng chen vào tới yêu thú đánh nhau đứng lên. Toàn bộ mặt sông, đều bị yêu thú tiên huyết nhuộm đỏ. Chỉ có số ít thông minh yêu thú theo vạn xuyên hà, hướng hạ du bỏ chạy. Giang khẩu chỗ yêu thú lách vào tại cùng một chỗ, hiếm có thụ thương tương đối nặng yêu thú, không dám lại tiếp tục đánh xuống dưới. Vội vàng theo trong nước bay ra tới, hướng sông bên bờ bỏ chạy. Kết quả liền thành mọi người con mồi, bị một đám kim đan tu sĩ cướp tiêu diệt bọn hắn. Vương Đạo Viễn nơi vạn xuyên hà phía nam, Tiềm Long Giang phía tây, như cũ không có yêu thú dám qua tới. Lôi Viêm chân nhân phát hiện vấn đề, thu liễm tự thân khí tức. Cực nhanh liền có không biết sống chết ra hỏa vọt lên, thủ ở chỗ này hơn 10 danh thần binh các kim đan tu sĩ cùng với bộ phận Chu gia tu sĩ nhao nhao xuất thủ. Vương Đạo Viễn không cùng bọn hắn tranh đoạt, hắn tại nhìn chằm chằm vào hải sản. Bởi vì có Thiên Trảm Sơn Mạch ngăn trở, Triệu Quốc nội địa tu sĩ cực ít ăn được đến hải sản. Vừa vặn lần này có hải lý tứ giai thượng phẩm yêu thú tới tìm chết cũng có thể nếm thử tươi sống. Trong nhà còn có một lớn một nhỏ hai cái ăn hàng, tại chờ hắn mang về hào đồ vật đâu. Chốc lát phía sau, trong sông xông ra một cái lam hồng giao nhau tôm hùm. Yêu thú chạy trốn lúc đa số thu nhỏ lại hình thể. Có thể này tôm hùm thu nhỏ lại phía sau, đơn phần đuôi còn có hơn 3 trượng dài, này có thể đều là hào thịt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này ra hỏa vừa ra bay đến trên bờ sông, liền bị Huyền Vũ luyện ngục khốn trụ, nó dùng hai cái đại cái kìm mãnh tạp hắc sắc hỏa diễm vách tường. Này tôm hùm tại đồng giai bên trong, không tính là nhiều lợi hại, còn thân phụ trọng thương, trên thân xác đều có vài chỗ rạn nứt. Căn bản vô lực công phá Huyền Vũ luyện ngục, thực nhanh liền bị hắc sắc hỏa diễm tiêu diệt hồn phách. Vương Đạo Viễn còn chuyển hóa linh lực thi triển một cái băng thuộc tính pháp thuật đem tôm hùm đông lạnh đứng lên. Ngũ giai linh khí phạm vi thực nhanh giảm bớt đến bán kính một dặm phạm vi, yêu thú chiến đấu tiến vào gay cấn trạng thái. Chạy trốn tới trên bờ yêu thú càng ngày càng nhiều, Vương Đạo Viễn lại không gặp được khác hải sản. Dù sao nguyện ý mạo hiểm thâm nhập nội lục hải sản vẫn là tương đối ít, tại giang khẩu bên trong lại bị vây ẩu. Có thể trốn thượng bờ yêu thú còn chỉ là số ít. Đại bộ phận trọng thương yêu thú, đều bị vây ẩu, chúng nó yêu thú phân mà ăn chi. Không có hải sản qua tới chịu chết, Vương Đạo Viễn cũng không cưỡng cầu, lại tiện tay cầm xuống một cái đặc biệt mập niêm ngư. Lúc này, ngũ giai linh khí hoàn toàn biến mất, không có chỗ tốt, đại bộ phận còn có lý trí tứ giai yêu thú, bắt đầu nhanh chóng thoát đi. Số ít sát hồng mắt yêu thú, còn tại tiếp tục chém giết. Phía trước không thu hoạch được gì kim đan tu sĩ, bay đến giang khẩu trên không, chém giết trọng thương tứ giai yêu thú. Vương Đạo Viễn chém giết hai đầu tứ giai yêu thú, lại xuất thủ liền không quá phù hợp, cũng liền không lại tham gia. Có nhân loại tu sĩ tham gia, yêu thú cũng không dám lại hỗn chiến xuống dưới, nhao nhao thoát đi, có một bộ phận bị nhân loại tu sĩ trực tiếp kích sát. Này trận hỗn chiến, yêu thú chết được có 200. 300 đầu, hơn phân nửa đều bị mặt khác yêu thú phân thực, chỉ có hơn 100 đầu bị các kim đan tu sĩ thu nhập trong túi. Yêu thú chết thì chết, trốn thì trốn, Tiềm Long Giang Khẩu lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Giang Vương mời đến đây trợ giúp tu sĩ dự tiệc nhưng có tâm suy nghĩ dự tiệc không nhiều. Vạn Xuyên Hà Lưu vực trải rộng nửa cái Bắc Nguyên tu tiên giới, những này tứ phía chạy trốn yêu thú, rất có thể uy hiếp được các nơi sản nghiệp. Nhất là Thanh Ly quận quốc dạng này, địa bàn lân cận Vạn Xuyên Hà thế lực. Vạn nhất vài đầu yêu thú nổi điên, xông vào Thanh Ly Giang, Chu Loan cũng không thể cam đoan ngăn lại tứ giai thượng phẩm yêu thú. Đại bộ phận tu sĩ đều cáo từ rời đi, thần binh các tu sĩ lưu lại một bộ phận dự tiệc. Lôi Viêm chân nhân tưởng trông thấy Đồ Tôn, liền cùng Vương Đạo Viễn cùng một chỗ đi đến Thanh Ly quận quốc. Sư đồ hai người luân chuyển giá vân, trên đường đi căn bản không cần nghỉ ngơi, lại tăng thêm Lôi Viêm chân nhân giá vân tốc độ nhanh, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền trở lại Thanh Ly quận quốc. Những cái kia yêu thú tại trong nước tiến lên, tốc độ xa so ra kém kim đan tu sĩ giá vân. Lại tăng thêm chúng nó đa số đều có thương tích bên người, ven đường nói không chừng còn có tứ giai trung hạ phẩm yêu thú kiếm tiện nghi. Nửa tháng chi nội chúng nó không có khả năng đến Thanh Ly quận quốc bên này. Vương Đạo Viễn cùng Lôi Viêm chân nhân trở lại Ngọc Tuyền Phong, toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới duy nhất một cái nguyên anh tu sĩ đến, vương gia mọi người tự nhiên không dám lãnh đạm. Ngũ Thúc Công Tam Ca đám người, mang theo gia tộc đại bộ phận tu sĩ ra tới nghênh đón. Chu Loan bởi vì thân phận muốn giữ bí mật cũng liền không có ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Viêm chân nhân tới Ngọc Tuyền Phong cũng không phải lần đầu tiên, liền nhượng mọi người tản đi, Vương Đạo Viễn mang theo hắn đi tới chính mình động phủ. Lúc này, Vương Minh Thần đang tại đánh đấm môn khẩu ngăn cản trận pháp, 2-3 tháng không gặp tiểu gia hỏa thân thể càng rắn chắc. Hắn trí nhớ đảo còn không sai, thấy Vương Đạo Viễn trở về, lập tức nhào tới ôm bắp đùi khóc lóc kể lể, giống như chịu bao nhiêu ủy khuất tựa như. Lôi Viêm chân nhân đi vào, Chu Loan lập tức hành lễ nói. Tham kiến sư tôn, Lôi Viêm chân nhân cười nói, không cần phải khách khí, Đạo Viễn thật sự là hảo ánh mắt a, tìm tốt như vậy đạo lữ. Dứt lời cầm ra nhất căn kim sắc dây thừng, ta cũng không mang cái gì hảo đồ vật, này là ta luyện chế kim ti phược yêu tác. Chỉ cần bị trói lên, nửa bước nguyên anh cũng mơ tưởng tránh thoát, liền đương là lễ gặp mặt. Về sau Đạo Viễn nếu là có cái gì sai, tẫn quản dùng này đồ vật thu thập hắn. Này pháp khí có thể liền không chỉ tứ giai thượng phẩm trình độ, hẳn là hết sức gần ngũ giai. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng không có chối từ. Sư tôn cái gì tính khí hắn biết rõ, mấy ngàn vạn linh thạch đồ vật cũng nói là đưa liền đưa, căn bản không quan tâm những này. Chính là chính mình về sau nhật tử không hào qua, một gây Chu Loan không cao hứng, liền phải bị trói đứng lên. Chu Loan vội vàng xưng tạ, lườm Vương Đạo Viễn nhất nhãn. Sau đó, Lôi Viêm chân nhân ngồi xổm người xuống tử cười nói. Tiểu Đồ Tôn, nhượng sư tổ ôm ôm, tiểu gia hòa quay đầu nhìn xem Chu Loan nhất nhãn, Chu Loan gật đầu, hắn mới hướng Lôi Viêm chân nhân đi qua. Lôi Viêm chân nhân nhất thanh ôm lấy hắn, cười nói. Này tiểu gia hòa lớn lên như Đạo Viễn, này cơ linh sức lực liền càng giống, về sau cũng là cái chịu không nổi thiệt thòi chủ. Cầm ra một cái tử kim sắc trường mệnh tỏa cho Vương Minh Thần mang lên. Này là ta đột phá nguyên anh phía sau chuyên môn cho Tiểu Đồ Tôn luyện chế tử kim trường mệnh tỏa. Bởi vì khuyết thiếu ngũ giai tài liệu, phẩm giai chỉ tới tứ giai thượng phẩm cực hạn. Này trường mệnh tỏa có thể tự mình hấp thu ngoại giới linh khí, chữ tồn đứng lên. Một khi bị công kích liền sẽ phóng ra một cái phòng ngự quang cháo, có thể ngạnh khiêng nửa bước nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực. Có này đồ vật trong thời gian ngắn kim đan tu sĩ cũng khó bị thương đến hắn. Tiểu gia hòa nghe không hiểu cái gì ý tứ, có thể vẫn là gật đầu, làm bộ nghe hiểu bộ dạng, đem Lôi Viêm chân nhân chọc cho thoải mái cười to. Cách chương.